Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, nắm lấy ngươi. Các vị hành khách, đã đến Nara, cần xuống xe, xe buýt còn có một canh giờ không tới thời gian sẽ đến Osaka. Hiện tại với phía đông Nara thị kinh rừng. Xa xa thái dương vẫn không có mảy may sáng lên dấu hiệu. Người trên xe phần lớn đang ngủ. Tài xế ngồi ở mặt trước chậm rãi đánh thức mặt sau hành khách. Chỉ là ở Nara thị xuống xe hành khách cũng không nhiều. Phần lớn người đều tới phản với Tokyo Osaka ngay ở phần lớn hành khách còn ở cùng mí mắt làm đấu. Tranh thời điểm. Một cô thiếu nữ nhấc theo tiểu ba lô thịch thịch thịch đi xuống xe buýt 4 giờ sáng không tới. Sắc trời còn chưa sáng. Cho dù là như Tokyo như vậy rất lớn bất dạ thành trên đường phố cũng sẽ không có bao nhiêu người. Phong tình phố ngoại trừ. Chớ nói chi là chưa nổi danh Nara thị tìm một nhà dừng chân địa phương. Cùng Moribe Takeo ước định chính là nơi nào tới. Nay ở nhà bên cạnh từ trên bản đồ xem ngược lại cũng không phải đặc biệt xa, Hirano Eiko so với điện thoại di động lên địa đồ, vì không đáng bị quan phủ định vị loại sai lầm cấp thấp này. Nàng đã đem trên điện thoại di động thẻ điện thoại lấy xuống. Lưu lượng lên mạng khẳng định là không cần nghĩ, có điều nàng đã đem Nara thị bên dưới địa đồ tải đến trên điện thoại di động. Tuy rằng không thể định vị. Nhưng so với xung quanh kiến trúc cùng tiêu chí vật, cũng có thể đại khái ở Nara khu phố đi tìm đi, như vậy người khác không nhận ra Hirano Eiko hình. Tượng và ở Tokyo thời điểm hoàn toàn khác nhau, thật dài tóc đen bị nàng không chút do dự cắt đi. Gọn gàng tóc ngắn dưới là một tấm thường thường không có gì lạ khuôn mặt dài đến phổ thông là một. Cái như vậy chỗ tốt. Bị vứt trong đám người sẽ không bị người một chút nhận ra. Những kia dài đến đẹp đẽ. Thật chuyện gì xảy ra trốn đều không trốn thoát thế nhưng. Vừa nghĩ như thế. Cũng thật là lòng chua xót cúi đầu tiến lên. Hirano Eiko qua lại ở Nara thị đường phố. Không ai chú ý tới cái này dài đến không có chút nào đẹp đẽ nữ hài nàng quyết định thật nhanh lửa. Chọn ra tốc độ chạy cực kỳ nhanh, sắp tới làm liền một mạch, không chút do dự, nàng phỏng chừng phía chính phủ hẳn là sẽ không phản ứng cấp tốc như thế. Nhưng Hirano Eiko vừa không có ở quan phủ bên trong công tác kinh nghiệm, bản thân lại không có bao nhiêu kinh nghiệm xã hội, chỉ lo chính mình ở Osaka sau khi xuống xe sẽ một con tiến vào quan phủ trong túi tiền nhưng tiểu. Hồ ly như thế nàng cùng Moribe Takeo ước định cẩn thận. Hai người không ở Osaka trực tiếp gặp mặt, mà là mua đến Osaka vé xe sau trên đường ở bên cạnh Nara thị xuống xe tuy nói chỉ có thể kéo dài. Một chút thời gian, quan phủ cuối cùng vẫn là sẽ tìm lại đây, nhưng có thể kéo dài một điểm là một điểm nàng cùng bình thường như thế bước đi. Hai con mắt lén lén lút lút đánh giá xung quanh. Nhưng quan phủ nói không chắc so với nàng nghĩ tới càng hiệu suất cao thông minh. Nhà ga xung quanh sẽ không đã bố trí nhân thủ mai phục lên đi đi ở trên đường cái nhìn thấy mỗi. Người, Hirano Eiko đều cảm thấy là quan phủ giám thị nhân viên cái kia nằm ở ven đường liền ngủ ra hòa. Đừng xem say khướt, nhưng kỳ thực có thể là ngụy trang thành người lang thang đặc công. Cái kia rạng sáng liền bắt đầu chạy bộ ra hỏa liền càng khả nghi. Còn có hiện tại trời chưa sáng liền ăn mặc âu phục ở bên ngoài du đãng người thanh niên. Một mặt khổ, đáng, bước lẫn nhau, thỏa thỏa vừa bước vào xã hội thanh niên. Không đi Tokyo như vậy thành phố lớn, là muốn đi nghĩa trang bên trong nhận lời mời sao? Không có chuyện gì, mẹ, ta ở chỗ này rất tốt. Người nói cái kia là cái gì ác quỷ môn a? Shirata Arisu tiếp nghe cha mẹ điện thoại. Không thành vấn đề, ta căn bản cũng không có đụng tới ta hiện tại đã bị ở ngoài phái đến Osaka đến rồi. Không sẽ tao ngộ như vậy chuyện đáng sợ. Hơn nữa ta chính là một cái phổ thông tiểu cảnh sát. Như vậy chuyện nguy hiểm ta cũng tiếp xúc không tới. Hoàn toàn, không thành vấn đề. Ngài cứ yên tâm đi. Ta lãnh đạo gọi ta tốt. Công tác lên nhất định sẽ chú ý. Shirata Arisu để điện thoại xuống. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cả người ôm thành đoàn ngồi chồm hổm trên mặt đất rạng sáng lúc này chính là khí trời lạnh nhất. Thời điểm, nàng ngồi xổm canh giữ ở trong nhà ga trên tóc đã kết ra giọt sương, trong nhà gọi điện thoại tới. Shimozuma Kiyomi ở bên cạnh hút thuốc, Shirata Arisu lộ ra nụ cười thật to. Căn dặn ta về công tác nhiều để bụng, cha mẹ vẫn cho là nàng chỉ là ở Tokyo bên trong làm một. Tên cảnh sát, phổ thông Tokyo cảnh sát thành phố. Nhiều nhất chính là lên trước so với người khác nhanh lên một chút. Ở quê hương làng nhỏ bên trong, nàng Shirata Arisu đã bị tuyên truyền vì là đọc sách thay đổi vận mệnh điển hình nhưng như người. Nước uống ấm lạnh tự biết, Shirata Arisu khoảng thời gian này là ở Osaka trong thành bí mật lấy công chuộc tội. Cùng cái khác mấy hệ người đoạt lại Osaka linh hóa mộc. Có điều hiệu quả rất ít. Hơn nữa còn xuất hiện các loại để Shirata Arisu không biết nói cái gì tốt tình huống hải quan nơi. Mấy ngày nay chặn lại một cái gỗ hoặc là thành phẩm. Điều tra lên tất cả đều là buôn bán đến hải ngoại linh hóa mộc sản phẩm. Nhưng lại theo đường dây này tra được. 90% cái gọi là linh hóa mộc kỳ thực tất cả đều là phổ thông gỗ. Thông minh Osaka người dùng không đáng giá tốc sinh cây rừng đóng gói ra cao to lên hàng đắt tiền. Không cân nhắc phía chính phủ phản ứng. Này cũng thật là một vốn bốn lời buôn bán. Nàng trực tiếp nắm hàng thật đúng giá linh hóa mộc buôn bán. Nhìn dáng dấp thực sự là quá giết. Nói đến, Shirata ta nhớ tới ngươi là Hokkaido người. Sapporo bên cạnh cái kia thì nhắc lên Hokkaido. Gần như toàn bộ đảo quốc mọi người sẽ nghĩ tới Sapporo thành. Sapporo là Hokkaido to lớn nhất thành thị, tụ tập toàn đảo 1/3 nhân khẩu. Tuy nói cũng là quốc nội hàng đầu thành phố lớn, nhưng nói chuyện Hokkaido đều sẽ làm người ta không tự chủ được sinh ra một loại hoang vu. Lạc hậu, bần cùng cảm giác, đúng, Iburi Shicho Ida thị người. Ida chính tông cái kia Ida, trưởng khoa ngươi muốn đi Hokkaido du lịch sao? Toya hồ nơi đó ta rất quen thuộc, ngay ở ta nhà bên cạnh, ngươi não đường về tại sao bỗng nhiên sẽ nhảy xa như vậy? Ta lúc nào nói ta muốn đi chỗ kia du lịch? Shimojima Kiyomi ở bên trong tâm cảm khái một tiếng. Nhiều lưu tâm các ngươi Hokkaido một ít phong tục tập quán dân tộc truyền thuyết, Hokkaido diện. Tích cũng không nhỏ, nhưng nhân khẩu cũng chỉ có đáng thương hơn 5 triệu người. 1/5 toàn quốc thổ địa diện tích, nhân khẩu nhưng vẻn vẹn có Tokyo thành một nửa. Ít như vậy nhân khẩu phân bố ở toàn đảo chính là thưa thớt một chút. Chính là ở trong núi sâu xuất hiện yêu quái gì. Hokkaido dịch sở e sợ cũng không cách nào nhanh chóng biết có điều những chuyện này còn chưa tới. Phiên chính hắn một nho nhỏ trưởng khoa đến bận tâm Shimojima Kiyomi phủ thêm áo khoác. Sắc trời chưa sáng, bọn họ Osaka nhân viên ở một canh giờ trước nhận được Tokyo phương diện thông báo sau. Trực tiếp đem nhà ga trong bóng tối bao vây quanh cùng Moribe Takeo có ngàn vạn tia liên hệ người. Ngay ở một chiếc từ Osaka ra xe buýt lên Hirano Eiko ở Oji Jinja làm công vu nữ. Thực tiếp xúc được, Tamamonomae, cùng Moribe Takeo không biết trong bóng tối đạt thành giao dịch gì. Hiệp định, thực trước sau cùng đi tới Osaka thị, đến rồi. Trong tài liệu đánh dấu ban đêm xe buýt lái vào nhà ga. Ở xe cộ mới vừa dừng tốt thời điểm, một đám dấu trong lòng hung khí nhân viên nhào tới đệ nhất sách lược là ôn hòa ứng đối. Nhưng cũng phải dự phòng đối phương nổi lên hại người nắm lấy ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.